Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 463. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức truyền đến cộng đồng mạng trong nước lại một lần nữa dấy lên làn sóng sôi nổi, vô số chiến sĩ bàn phím của cục chiến lược mê hoặc bắt đầu hành động. Một phe là phe khoa học, tôi còn chưa biết nước mình có long thần. Mọi người đã biết rồi sao? Đọc sách nhiều lên chút đi, xem mấy kênh câu view, câu like ít thôi. Các bạn cư dân mạng nước ngoài, người phụ nữ này đang ngồi trên chiếc thuyền rồng mới nhất do đất nước chúng tôi nghiên cứu phát triển. Đua thuyền rồng là văn hóa truyền thống của đất nước chúng tôi, cũng là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Mỗi dịp Tết Đoan Ngọ, chúng tôi sẽ ngồi trên thuyền rồng, thi thố tốc độ chèo thuyền. Hoan nghênh các bạn đến đất nước chúng tôi trải nghiệm. Người phụ nữ này không phải long thần, mà là người thật việc thật. Cô ấy là streamer nổi tiếng của đất nước chúng tôi. Tài khoản có hàng trăm triệu người hâm mộ, đồng thời còn có sở thích du ngoạn sông nước. Lần này sử dụng chính là chiếc thuyền rồng được trang bị công nghệ tiên tiến. Cô ấy đã du ngoạn từ Vệ Thành đến Đông Thành, hành trình gần nghìn dặm, thể hiện tinh thần kiên cường, bất khuất của bộ môn thể thao mạo hiểm một cách vô cùng sống động. Đề nghị được ghi danh vào kỷ lục thế giới. Phe còn lại là phe nói nhăng nói cuội. Đúng vậy, đất nước chúng tôi có long thần, ai cũng biết, công dân nước tôi sau khi trưởng thành có thể đến chính phủ nhận miễn phí một con rồng để làm thú cưỡi. Tôi vừa mới nhận được một con hắc long, đẹp trai quá đi, ngày nào cũng cưỡi nó ra đường. Thiếu nó là không được, hắc long thì đẹp trai cái gì, làm long mới đẹp trai. Lúc tôi cưỡi nó bay trên trời, cảm giác như muốn hòa mình vào bầu trời xanh vậy. Những bức ảnh chụp được đẹp không chịu nổi. Hình ảnh, wa wa wa, làm lòng nhà bạn nuôi dưỡng tốt thật đấy. Phấn long nhà tôi mấy ngày nay ủ rũ, không biết có phải ăn dưa hấu bị đau bụng không. Lát nữa phải đưa nó đến bệnh viện Long Vương truyền nước biển thôi. Ảnh chụp màn hình hot search được lan truyền ra nước ngoài. Cư dân mạng nước ngoài, thật hay giả vậy? Người dân nước bọn họ đều là kỵ sĩ rồng sao? Bởi vì cư dân mạng nói quá hoang đường, nên nghi ngờ và thù địch trong lòng. Cư dân mạng nước ngoài dần dần tiêu tan. Những người đứng sau giật dây lan truyền tin đồn thấy vậy rất tức giận, nhưng cũng đành bất lực, là tâm điểm của cơn bão. Vô số người muốn phỏng vấn An Như Cố, nhưng cô lại đi theo Bạch Long đến một vùng biển xanh biếc. Nam Thành nằm ở sâu trong đất liền, cô rất ít khi xuống nước. Bây giờ lại tiến vào vùng biển sâu, giống như phát hiện ra một thế giới mới. Tò mò ngắm nhìn cảnh sắc dưới đáy biển sâu, những chú cá đủ màu sắc bơi lượn xung quanh cô. San hô tinh xảo, xinh đẹp, làn nước trong vắt. Còn bao lâu nữa? Sắp đến rồi, Tiểu Bạch Long xúc động nói. Long cung này là do Long Vương Bột Hải xây cho ta. Tuy không lớn bằng Long Vương Điện của hắn, nhưng có rất nhiều ngọc trai và đá quý, rất đáng tiền. Nghe vậy, trong đầu An Như Cố hiện lên hình ảnh cung điện pha lê nguy nga tráng lệ. Cô có chút kinh ngạc. Hóa ra quan hệ của ngươi và Long Vương Bột Hải tốt như vậy sao? Tính cách của Tiểu Bạch Long có chút trẻ con, không ngờ lại rất giỏi giao tiếp xã hội. Tiểu Bạch Long nghe vậy ngẩng cao đầu rồng, đắc ý nói, ta chính là đường đường tế thủy chi thần. Long Vương Bột Hải cũng phải nể mặt ta ba phần. Long cung của ta rất đẹp, cho ngươi mở mang tầm mắt. Nghe vậy, An Như Cố hiếm khi có chút mong chờ trong lòng. Cô sống đến ngần này tuổi, còn chưa được thấy Long cung bao giờ, cũng không hiểu biết nhiều về Long tộc thần bí. Long cung do Long Vương Bột Hải ban tặng, chắc chắn là rất xa hoa. 3 phút sau, An Như Cố nhìn hang động dưới đáy biển đầy đá lởm chởm. Đây chính là Long cung của ngươi. hang động dưới đáy biển là đá vôi, cửa hang tối om, thi thoảng lại có những chú cá nhỏ đủ màu sắc lắc đuôi bơi ra từ bên trong. Xung quanh trồng đầy san hô rực rỡ sắc màu, vô cùng xinh đẹp. Tuy nhiên, toàn bộ hang động rất hoang sơ, khác xa với cung điện pha lê mà cô tưởng tượng, chẳng có chút liên quan nào. Không giống nơi ở của rồng, mà giống nơi ở của rắn biển và bạch tuộc hơn. Tiểu Bạch Long không nhận ra sự thất vọng của cô, hưng phấn bơi vào hang động sâu dưới đáy biển. Đúng rồi, đây là do Long Vương Bột Hải cho ta. Hắn nói nơi này phong cảnh rất đẹp, hơn nữa quay về vệ thành cũng rất thuận tiện, là nơi thích hợp nhất cho ta cư trú. Kỳ thực, ta cũng không ở đây thường xuyên, 10 năm cũng không đến một lần. Cách chương